Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, cây mặt người, 6.000 tự, tính tình như vậy người, là không có thể chân chính thần phục bất cứ người nào. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn mai phục như vậy nhất quả tạc đạn. Cho nên gọn gàng nhanh chóng xử lý xong, là biện pháp tốt nhất rồi. Đem Ojiko Firudo xử lý xong sau khi, Vệ Tiểu Bắc rời đi rồi Thanh Mộc Phúc Địa, trở lại rồi Hải Dương màu đen bên trên, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Trên thực tế, ở Vệ Tiểu Bắc nắm lấy Ojiko Firudo thời điểm, và kia đá tảng tiểu đảo khoảng cách Honshu đảo bờ biển cũng không coi là xa xôi rồi. Cho nên ở ngăn ngắn sau nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc liền leo lên rồi Honshu đảo bãi biển. Vệ Tiểu Bắc ở bãi biển 4 xoay chuyển vài vòng, liền đại khái hiểu rồi chính mình ở vào Honshu đảo nơi nào. Nơi này khoảng cách Ojiko Firudo nói tới xa Uyên Xuyên không tính xa. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đến nơi này nhìn, cái gọi là xa Uyên Xuyên, trên thực tế chính là Bát Kỳ Đại Xà chỗ ở. Cái kia Ojiko Firudo đi qua một lần, nhưng chưa tới gần Bát Kỳ Đại Xà, liền bị đối phương uy thế sợ đến không dám đi tới nửa bước rồi. Bát Kỳ Đại Xà, Vệ Tiểu Bắc ở hiện thực Đông Doanh xa xa gặp một lần. Lúc đó Bát Kỳ Đại Xà mang theo rất nhiều quỷ quái công kích cho vào một cái trụ sở quân sự. Kết quả bị Mỹ quốc xem là rồi vật thí nghiệm, một hơi bỏ lại hơn 10 viên bom neutron, bị nổ thành chật vật mà chạy. Vệ Tiểu Bắc quay về chính là muốn nhìn một chút cái kia Bát Kỳ Đại Xà có phải là trở về rồi. Xem có cơ hội hay không đem Bát Kỳ Đại Xà giết chết. Phải biết, như Bát Kỳ Đại Xà nhân vật như vậy, nếu như có thể đem giết chết, đem thi thể đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, như vậy của nó hiệu quả sợ rằng so với 10 vạn phổ thông quỷ quái thi thể càng tốt hơn. Đương nhiên, trong này cũng có Vệ Tiểu Bắc tương đối lớn lòng hiếu kỳ ở bên trong. Đối với này điều Đông Doanh lớn nhất sắc thái truyền kỳ quỷ quái, Vệ Tiểu Bắc muốn nhìn một chút cái tên này đến cùng lợi hại bao nhiêu. Dọc theo bờ biển hướng đông đi tới rồi khoảng chừng hơn 300 km. Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy rồi một cái chính hướng về Hải Dương màu đen nhảy vào sông lớn. Của nó màu sắc chính là nhàn nhạt màu đỏ. Nước sông ở nhảy vào Hải Dương màu đen sau khi cùng màu đen nước biển hỗn hợp lại cùng nhau, rất nhanh sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này điều màu đỏ nhạt sông lớn chính là cái gọi là xà Uyên Xuyên rồi. Trên thực tế, con rắn này Uyên Xuyên ở hiện thực Đông Doanh Honshu trên đảo là không tồn tại. Của nó dĩ vãng chỉ tồn tại ở Đông Doanh trong truyền thuyết thần thoại. Bất quá hôm nay, Vệ Tiểu Bắc tận mắt đến rồi con sông này. Đi tới bờ sông, Vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra, muốn mò trên một ít nước sông. Nhìn sông nước này tại sao như thế đỏ, có thể Vệ Tiểu Bắc duỗi ra tay phải chưa chạm tới nước sông. Cái kia trong sông chính là rầm một tiếng, một cái hình dạng dữ tợn, hình thể dài nhỏ ngư lao ra nước sông, mở ra che kín tinh tế xỉ miệng liền hướng về Vệ Tiểu Bắc tay phải cắn xuống. Muốn nói tới con cá, dài không tới nửa mét, khoan bất quá 10 cm, nhưng của nó miệng mở ra. Đường kính ngơ ngác vượt quá rồi thân thể lớn nửa, dường như một cái lớn cái phễu, dễ như ăn cháo liền đem Vệ Tiểu Bắc tay phải thôn đến rồi chửi bộ. Đương nhiên, này quái ngư ti nói nhìn qua có chút khủng bố, nhưng của nó răng nhọn muốn đem Vệ Tiểu Bắc cánh tay cắn đứt. Còn kém một chút, mặc dù là da rẻ đều không cách nào cắn xuyên, Vệ Tiểu Bắc đem tay phải thu lại rồi. Nhìn một chút nuốt vào cánh tay mình quái ngư, tay phải nhẹ nhàng chấn động, này điều sinh vật đẳng cấp đại khái cũng là nhất tinh tinh anh quái ngư lập tức liền nổ bể ra đến. Thân thể chia 5 xẻ 7, phân là mấy khối, hướng về trong nước sông rơi xuống. Bất quá, này quái ngư thân thể mảnh vỡ vừa rơi xuống, chuyển gần liền bị mấy cái lao ra quái ngư phân đã ăn sạch sành xanh. Hiển nhiên, những này quái ngư là cực kỳ tham lam kẻ tham ăn. Mặc dù là chính mình đồng loại thi thể, chúng nó đều sẽ không dễ dàng buông tha. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc dùng thịt tia hấp thu rồi một điểm quái ngư dòng máu. Thoáng phân tích rồi một thoáng, phát hiện loại này quái ngư trong gen dĩ nhiên vượt qua 6 phần 10 đều là xà loại gen. Chỉ không đủ 3 phần 10 là loại cá gen, còn lại một thành dĩ nhiên là nhân loại gen. Bất quá, đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, loại này quái ngư gen ghép lại không có giá trị gì có thể nói. Đều là ở những sinh vật khác trong gen có thể tìm tới đồ vật. Lúc này trong nước sông, lượng lớn quái ngư phiên vọt lên. Lúc trước cướp thực bên trong, có mấy cái quái ngư bị thương rồi. Chịu đến rồi cái khác đồng loại công kích, mà càng nhiều dòng máu cùng mảnh vỡ xuất hiện, làm cho cái khác quái ngư trở nên cuồng nổi hẳn lên. Một hồi lớn hỗn chiến lập tức xuất hiện, hay là quá đói bụng rồi. Quái ngư trong lúc đó lẫn nhau điên cuồng công kích, trên mặt sông bởi vậy bị đưa tới quái ngư số lượng càng ngày càng nhiều. Đưa mắt nhìn lại, bờ sông này một mảnh nước sông hầu như liền bị đếm không hết quái ngư chiếm lấy rồi. Chúng nó ở trong nước sông xuyên tới xuyên lui cho vào. Mang theo từng mảng huyết hoa, Vệ Tiểu Bắc cảm giác, sông nước này màu đỏ, sợ rằng có một phần chính là những này quái ngư mang đến. Bất quá, những này quái ngư vẻn vẹn chỉ là phổ thông thoáng biến dị vật trùng. Cũng không có quá nhiều giá trị nghiên cứu, cho nên Vệ Tiểu Bắc không bao lâu liền dọc theo bờ sông trên cơ quan. Đem những kia điên cuồng lẫn nhau tàn sát quái ngư ném đến rồi sau đầu. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là từ những kia quái ngư trên người liền có thể thấy được con rắn này uyên xuyên chỗ. Kinh khủng rồi, đổi thành nhân loại bình thường đi tới nơi này, sợ rằng liền bờ sông đều là không dám đến gần rồi. Không dám tới gần bờ sông là đúng. Vệ Tiểu Bắc dọc theo bờ sông trên cơ quan khoảng chừng hơn 10 cây em. Liền nhìn thấy phía trước hai bên bờ sông trên từng người xuất hiện rồi một loạt cây liễu. Được rồi, làm Vệ Tiểu Bắc xa xa nhìn thấy những kia cây liễu thời điểm. Thì có một loại rất cảm giác quen thuộc, đó là, mỗi một gốc cây liễu trên cây khô đều dán vào to to nhỏ nhỏ hàng trăm tấm nữ nhân da mặt. Là cây mặt người, tuy nói cây này cùng Vệ Tiểu Bắc đã từng thấy cây mặt người ở cây giống phương diện không giống. Nhưng này từng viên một dữ tợn khủng bố đầu người. Mời Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền đã xác định những này cây liễu thân phận. Không sai, chính là cây mặt người. Một chút nhìn sang, bờ sông hai bờ sông cây mặt người một đường kéo dài ra đến. Sợ không xuống hơn 300 khỏa. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được có chút chấn động cảm giác. Nhiều người như vậy mặt thụ, cũng không biết ràng buộc rồi bao nhiêu nữ nhân linh hồn. Phải biết, này cây mặt người nhưng là 4 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này đều có chút không biết hẳn là về phía trước vẫn là lùi về sau rồi. Dù sao người nơi này mặt thụ quá hơn nhiều, đạt được nhiều mời Vệ Tiểu Bắc đều không có thắng lợi nắm ni bất quá chưa chúng Vệ Tiểu Bắc làm. Ra quyết định, khoảng cách Vệ Tiểu Bắc gần nhất hai khỏa cây mặt người trong chớp mắt liền vung lên rồi chính mình. Cành, hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này bay lên, tựa hồ đang tra xét cái gì, lẽ nào cái kia hai khỏa cây mặt người phát hiện mình rồi. Vệ Tiểu Bắc không dám hoàn toàn kết luận, có thể không nhiều sẽ công phu, hai khỏa cây mặt người liền bắt đầu đem rễ cây từ bờ sông trong đất bùn rút ra. Loạng choạng hướng về Vệ Tiểu Bắc di động rồi lại đây. Đồng thời, những nữ nhân kia thể diện trong lỗ mũi bắt đầu bay ra từng luồng sương mù. Những sương mù này thoáng qua sau khi liền hóa thành rồi từng cái nữ nhân. Hai chân cách mặt đất, hướng về Vệ Tiểu Bắc bên này nhanh chóng bay tới. Những nữ nhân kia chính là bị cây mặt người cầm cố nhân loại linh hồn rồi. Những này bị cây mặt người cầm cố nhân loại linh hồn đã hóa thành oán linh. Rất nhanh sẽ xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, dương nanh múa vuốt hướng về Vệ Tiểu Bắc lăng không đập xuống. Nhìn thấy chỉ có hai khỏa cây mặt người hướng về chính mình lại đây. Đồng thời này cây mặt người thả ra oán linh số lượng so với chính mình ở hiện thực đông doanh bên. Trong nhìn thấy cây mặt người ít hơn rất nhiều, vệ tiểu bắc tay trái mò ở treo ở cái cổ lạc hồn chung trên. Nhưng rất nhanh sẽ để xuống, liền như thế hai khỏa cây mặt người, hoàn toàn không có cần thiết vận dụng lạc hồn chung, tay phải vồ một cái, thủy mặc đại thương lập tức liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Hơi suy nghĩ, một luồng hỗn hợp cho vào sấm sét thật hống liền từ lòng bàn tay lan tràn mà ra. Trước sau không tới nửa hơi thở thời gian liền đem cả cây thủy mặc đại thương bao trùm ni hô. Thủy mặc đại thương đẩy ra, xông lên phía trước nhất khát vọng nhào tới vệ tiểu bắc trên người hơn 10 đầu oán linh thoáng qua. Liền phát sinh rồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó thân hình bị thủy mặc đại thương đánh tan. Hóa thành một đoàn yên vụ, chờ đến những này oán linh lần thứ hai khôi phục thân hình thời điểm. Các nàng thân thể đã co lại rồi hơn nửa, thậm chí nửa trong suốt thân thể trở nên hơi bắt đầu mơ hồ. Tình cảnh này, chỉ có thể nói rõ một điểm, những này oán linh chịu đến rồi rất lớn thương tích. Các nàng lúc này nhìn thấy vệ tiểu bắc trong ánh mắt tràn ngập rồi sợ hãi. Tuy nói các nàng chính là bị cây mặt người ràng buộc oán linh. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa các nàng hoàn toàn không có chính mình ý thức. Dĩ vãng đám nhân loại kia, quỷ quái, ở oán linh trước mặt, mặc dù là có chống đỡ lực lượng, cũng rất dễ dàng bị số lượng đông đảo oán linh nhấn chìm. Do đó biến thành nhất cổ thây khô. Có thể hiện tại, nhân loại kia vẻn vẹn chỉ là quét ra một thương. Liền để cho mình những này oán linh bị thương nặng, bất quá, ở cây mặt người điều động, càng nhiều oán linh từ phía sau nhào tới, các nàng dường như nhìn thấy rồi thịt mỡ sói đói giống như vậy. Tranh nhau chen lấn đánh về phía rồi vệ tiểu bác, hai khỏa cây mặt người lúc này thả ra oán linh số lượng đã vượt qua rồi 500 số lượng. Nhưng dĩ vãng có thể dựa vào chính mình số lượng thậm chí còn năng lực đặc thù oán linh ở vệ tiểu. Bắc trước mặt xem như là bị thiệt lớn, chỉ cần có oán linh tiến vào vệ tiểu bắc đẩy ra đại thương bên trong phạm vi. Như vậy liền nhất định sẽ thoáng qua nổ là một đoàn sương mù. Hơn 10 hơi thở thời gian không tới, vệ tiểu bắc từ vây quanh tới oán linh trong đám giết đi ra ngoài. Hướng về cái kia hai khỏa cây mặt người vọt tới, đối lập với những kia oán linh, này hai khỏa cây mặt người trái lại không có một chút nào sợ sệt. Từng cây cành liễu hoạt động lên, linh hoạt được dường như từng cái mãng xà, liền hướng về vệ tiểu bắc cánh tay, tứ chi triển tránh đi, muốn chết, đối mặt hai khỏa cây mặt người điên cuồng tấn công, vệ tiểu bắc khẽ quát một tiếng. Thủy mặc đại thương thăm dò vào nhẹ nhàng vẩy một cái. Hết thảy đè xuống cành liễu lập tức liền bị đâm bay ra ngoài. Cái kia hai khỏa cây mặt người trống rỗng mở ra. Cái kia thủy mặc đại thương gần giống như một cái tập kích rắn độc. Thoáng qua trong lúc đó liền đâm trúng rồi một gốc cây cây mặt người thân cây. Xì xì, vụn gỗ tung tóe bay. Thủy mặc đại thương nhất quán mà vào. Thoáng qua liền đem cái kia cây mặt người thân cây xuyên qua. Trong nháy mắt, cái kia cây mặt người liền phát sinh một tiếng sắc bén cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Cũng còn tốt vệ tiểu bắc đối với người này mặt thụ đã có tương đương phòng bị ý thức. Sẽ ở đó sắc bén tiếng kêu vang lên thời điểm, hai đám hỗn hợp cho vào sấm sét thật hống liền chặn ở rồi trong tai. Đem cái kia oán linh rít gào che ở rồi bên ngoài. Thủy mặc đại thương lần thứ hai quét ngang, trực tiếp liền đem mặt khác một gốc cây cây mặt người chặn ngang quét gãy. Lượng lớn sấm sét dọc theo đại thương liền rót vào rồi cây mặt người trong cơ thể. Đột nhiên phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh, đem cái kia cây mặt người xé thành rồi mảnh vỡ. Trước sau không tới thời gian ba cái hô hấp, này hai khỏa cây mặt người ở vệ tiểu bắc trước mặt liền hết mức chết chặn. Chỉ còn dư lại cái kia số lượng hàng trăm oán linh quay chung quanh cho vào hai khỏa cây mặt người. Thi thể bồi hồi cho vào. Này oán linh ở cây mặt người tử vong sau khi. Kết quả duy nhất chính là chờ đợi cho vào chính mình hồn phách tiêu tan. vệ Tiểu Bắc lúc trước trong chiến đấu có thể rõ ràng cảm nhận được rồi này hai khỏa cây mặt người. Thực lực, muốn so với mình ở hiện thực Đông Doanh bên trong gặp phải cây kia cây mặt người yếu hơn rất nhiều. Nói như thế, hiện thực Đông Doanh bên trong gặp phải cây kia cây mặt người sinh vật đẳng cấp chính là 4 sao. Tinh Anh, mà này hai khỏa cây mặt người thực lực đứng đầu cũng chính là 4 sao phổ thông. Liền bao quát chúng nó ràng buộc quán linh số lượng, đều là khác biệt một trời một vực. Này hai khỏa cây mặt người ràng buộc quán linh số lượng tính gộp lại cũng chỉ có 2.300 số lượng, vệ Tiểu Bắc đem hai khỏa cây mặt người thậm chí còn cái kia mấy trăm oán linh hết mức đưa vào rồi. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Sau đó, vệ Tiểu Bắc lặng yên đi về phía trước, những người kia mặt thụ đối với ngoại giới sóng linh hồn rất mẫn cảm. Nhưng chúng nó mẫn cảm cũng là có một cái phạm vi. Đang không có sinh vật tiến vào chúng nó cảm ứng phạm vi thời điểm. Mặc dù bên ngoài đánh cho long trời lở đất, chúng nó đều sẽ không nhúc nhích một thoáng. Điểm này, từ trước vệ Tiểu Bắc cùng cái kia hai khỏa cây mặt người trong lúc đó chiến đấu liền có thể thấy. Được, vệ Tiểu Bắc cảm giác mình có thể đối phó càng nhiều người mặt thụ. Cho nên về phía trước nhiều chạy đi rồi một khoảng cách. Lần này bị vệ Tiểu Bắc xúc động cây mặt người vượt quá rồi 20 khỏa. Đồng thời bờ bên kia cây mặt người cũng bị đã kinh động không ít. Chúng nó rút ra rễ cây sau khi, dĩ nhiên ra sức nhảy vào rồi trong sông, dựa vào cho vào tự thân sức nổi, cùng với những kia oán linh dưới sự giúp đỡ, hướng về bên này liều mạng bơi lội lại đây. Bất quá, những người này mặt thụ hơi lớn ý rồi. Khi chúng nó trên mặt sông du ra hơn 10 mét hậu, trong nước sông liền chui ra rồi từng cái quái ngư. Những này quái ngư đại khái là không thế nào ăn kiêng. Mặc dù là cây mặt người ở trong nước sông vùng vẫy rễ cây, chúng nó cũng là há mồm liền cắn đi tới, liều mạng lôi kéo cho vào, ý đồ đem những kia rễ cây lôi kéo hạ xuống. Cây mặt người nơi nào nhận được rồi cái này. Lập tức phản kích, rễ cây đem từng cái quái ngư kéo chặt lấy. Dùng sức cắn giết, chỉ đến như thế vừa đến. Những người kia mặt thụ muốn phải nhanh thông qua mặt sông đi tới nơi này một bên. Liền không có khả năng lắm rồi. Mà vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem 5 khỏa cây mặt người đánh giết tại chỗ. Sợ ý một chút lại dẫn ra rồi hơn 10 khỏa cây mặt người. Đến rồi lúc này. Những người kia mặt cây lớn khái cũng học được tinh minh rồi một ít. Rất xa hướng về vệ Tiểu Bắc phát động rồi oán linh rít gào. Tuy nói hỗn hợp cho vào sấm sét thật hống chặn ở trong tai có thể rất lớn suy yếu này oán linh. Rít gào lực sát thương, nhưng này phát động oán linh rít gào cây mặt người số lượng nhất nhiều. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác đầu óc bắt đầu có chút chịu ảnh hưởng rồi. Cho nên, đến rồi lúc này, vệ Tiểu Bắc cũng không có giấu giếm ý nghĩ rồi. Đưa tay liền đem trên cổ lạc hồn chung nắm lấy, sau đó nhẹ nhàng lay động rồi mấy lần, ở vô thanh vô tức bên trong, những kia hướng về vệ Tiểu Bắc vây quanh tới được quán linh chịu đến liền gặp rồi sự đả kích mang. Tính chất hủy diệt, ở không hề có một tiếng động gợn sóng bên trong. Cái kia đến hàng ngàn oán linh gần giống như va vào một bức tử vong tường. Từ trước về phía sau, liên tục không ngừng nổ bể ra đến. Lần này, những kia oán linh sẽ không có một lần nữa đắp nặn thân thể cơ hội rồi. Ở lạc hồn chung lay động bên trong, phàm là tiến vào của nó ảnh hưởng trong phạm vi sinh vật. Linh thể đều sẽ trước tiên chịu đến linh hồn phương diện đả kích. Liền ngay cả những người kia mặt thụ lúc này hành động đều trở nên chậm chạp lên. Chúng nó cực lực duy trì cho vào thân thể mình cân bằng. Nhưng không bao lâu sau khi, cây mặt người liền rất khó lại kiên trì. Thân cây nhất đổ hết, liền ngã về rồi mặt đất. Lạc hồn chung vô hình tiếng chuông đem linh hồn của bọn họ trọng thương. Tuy nói, tạm thời không có cách nào đem những người này mặt thụ trực tiếp giết chết. Nhưng ở như vậy trạng thái bên dưới, những người kia mặt thụ cũng không có rồi bất kỳ sức phản kháng. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này, chỉ cần ưỡn thương tiến lên, dễ như ăn cháo liền có thể đem những người này mặt thụ từng cái đâm chết. Đối lập với cây mặt người không hề có chút sức chống đỡ. Lúc này mặt sông bên trên, đã bay lên rồi một đám lớn quái ngư thi thể. Đối lập với cây mặt người mà nói, những thực lực này hạ thấp quái ngư ở lạc hồn chung trong tiếng càng không có chống lại dư lực. Hầu như ở tiếng chuông vang lên đồng thời, liền từng cái chết đi. Lạc hồn chung dưới, mặc kệ là cây mặt người, vẫn là quái ngư, oán linh, đều chỉ có một cái kết cục, tử vong hoặc là chờ đợi tử vong. Nhìn bảng skill trên không ngừng tăng cường, điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất sảng khoái. Hắn đã thời gian rất lâu không có như ngày hôm nay lớn như vậy lượng kiếm lấy, điểm tiến hóa, rồi. Những kia người bình thường mặt thụ, mỗi bỏ xuống một gốc cây, sẽ cho Vệ Tiểu Bắc tăng cường 1.500 điểm tiến hóa. Mà những kia oán linh cùng quái ngư, đều chỉ có 0.5 điểm tiến hóa. Nhưng chúng nó số lượng cũng miễn cưỡng bù đắp rồi này nhất thiếu hụt. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần xông về phía trước, đem những người kia mặt thụ hấp dẫn lại đây. Sau đó lay động lạc hồn chung, cuối cùng từng cái bù thương liền có thể, điểm tiến hóa, không ngừng tăng cường. Cây mặt người cùng quái ngư thi thể không bị mất nhập thanh mộc phúc địa bên trong. Mãi đến tận cuối cùng một gốc cây cây mặt người ngã xuống. Vệ Tiểu Bắc hầu như đều sắp muốn thở không giận nổi đến rồi. Quá mệt mỏi rồi, ở liên tục sử dụng lạc hồn chung trong quá trình, tinh lực lượng lớn tiêu hao. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất cao như vậy tần suất sử dụng lạc hồn chung. Hắn lúc này đều có một loại linh hồn sắp khô cạn ảo giác rồi. Đem cuối cùng một gốc cây cây mặt người kể cả những kia oán linh đưa vào thanh mộc phúc địa. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở thanh mộc phúc địa trên mặt đất liền không muốn đứng dậy rồi. Chính mình cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một thoáng rồi. Liên tục tần số cao sử dụng lạc hồn chung, làm cho Vệ Tiểu Bắc linh hồn kiên cố độ đều tạm thời suy nhược một chút. Ngồi xếp bằng trên đất ngồi một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, bắt đầu dẹp loạn tâm tình. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn muốn chưa bao giờ ở thanh mộc phúc địa bên trong linh hồn xuất khiếu quá. Cho nên vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị thử một lần, theo tâm tình bình ổn lại, Vệ Tiểu Bắc thị giác bắt đầu chuyển đổi, hồn phách từ đỉnh đầu một chút bò đi ra, bất quá, hồn phách vừa lộ ra một điểm, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được chính mình hồn phách tiếp xúc được rồi một luồng thanh tân khí tức. Này cỗ thanh tân khí tức bắt đầu chậm rãi ngâm nhập hồn phách bên trong. Làm cho Vệ Tiểu Bắc nguyên vốn có chút uể oải suy sụp hồn phách vì đó rung một cái. Nguyên bản mềm yếu vô lực hồn phách, không bao lâu thời gian liền trở nên mạnh mẽ lên. Đây là thanh mộc phúc địa bên trong tràn ngập ở trong không khí linh khí. Muốn nói thanh mộc phúc địa trong không khí tràn ngập linh khí. Vệ Tiểu Bắc trước liền thí nghiệm qua, cơ thể chính mình rất khó trực tiếp hấp thu, chỉ có thể một chút ngâm nhập bên trong, cho nên đối với thân thể xúc tiến hiệu quả rất yếu. Có thể hiện tại, linh khí này dĩ nhiên chủ động hướng về hồn phách bên trong chui vào. Thì ra là như vậy, đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra, nguyên lai này thanh mộc phúc địa bên trong linh khí chính là mời hồn phách hấp thu. Khó tự trách mình trước dùng thân thể đến trực tiếp hấp thu linh khí hiệu quả rất kém cỏi. Vệ Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một mời hồn phách trèo ra đỉnh đầu. Vừa hấp thu cho vào linh khí, nhất vừa tra xét cho vào bốn tình huống, đối lập với hiện thực hoặc là hôi giới mà nói. Này thanh mộc phúc địa bên trong hắc phong cực nhỏ, càng nhiều nhưng là do linh khí hình thành bạch phong. Vệ Tiểu Bắc hồn phách gặp gỡ những này bạch phong, hồn phách không những không có bị thương tổn, ngược lại hồn phách suy yếu còn phải đến rồi nhanh chóng tăng mạnh. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc không nhịn được thở dài. Này thanh mộc phúc địa quả thực chính là hồn phách phúc địa. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc hồn phách hoàn toàn trèo ra đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhảy một cái, đột nhiên liền nhảy vào không trung. ở hoàn toàn thoát khỏi rồi sự ràng buộc của thân thể sau khi Vệ Tiểu Bắc cảm giác hồn phách hình thành thân thể là như vậy mềm mại. Chính mình căn bản liền không chi phí lực lượng, chỉ cần hơi suy nghĩ, hồn phách liền có thể ung dung hướng lên trên tung bay đi. Một luồng bạch phong đánh toàn hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Vệ Tiểu Bắc không chút nào tránh né, ngược lại chủ động tiến lên nghênh tiếp. Hô, làm cái kia bạch phong cùng hồn phách tiếp xúc sau khi Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được từng luồng linh khí hướng về hồn phách bên trong rót vào, không bao lâu thời gian, hồn phách suy yếu hết mức biến mất. Vệ Tiểu Bắc chưa bao giờ cảm nhận được chính mình hồn phách là cường tráng như vậy. Thậm chí một tia hiếm thấy hắc phong thổi qua đến, Vệ Tiểu Bắc hồn phách đều có thể ung dung đem đánh tan. Hướng lên trên, Vệ Tiểu Bắc hồn phách không ngừng hướng lên trên tung bay đi. Cảm giác vô cùng dễ dàng, không bao lâu thời gian, Vệ Tiểu Bắc hồn phách liền bay tới rồi hỏa cầu kia phụ cận. Hỏa cầu lửa phóng xạ ra tia sáng, mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác thật ấm áp. Sau đó Vệ Tiểu Bắc hồn phách bắt đầu hướng về quả cầu lửa bên trong tung bay đi. Rốt cục, hồn phách cùng quả cầu lửa tiếp xúc. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc hồn phách liền tiến vào rồi quả cầu lửa bên trong. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền cùng quả cầu lửa hợp làm một thể. Toàn bộ thanh mộc phúc địa tất cả mọi thứ đều hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu. Nói thật, giống như vậy rõ ràng cảm nhận được thanh mộc phúc địa tất cả. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, vẫn là lần thứ nhất, Vệ Tiểu Bắc lúc này hơi suy nghĩ. Đại địa bên trên lập tức liền nứt ra rồi một vết thương. Mãnh liệt dung nham lập tức theo vết nứt liền dâng lên rồi đại địa. Không bao lâu thời gian, một tòa chậm rãi phun trào núi lửa liền đứng vững ở đại địa bên trên. Bất quá, liền như thế một thoáng, Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ, thanh mộc phúc địa bên trong linh khí giảm ít đi không ít. Cũng còn tốt, trước Vệ Tiểu Bắc đưa vào thanh mộc phúc địa quỷ quái thi thể. Lúc này trồng chất ở thế giới thụ bên, thế giới thụ vô số rễ cây đâm vào rồi những quỷ này quái dị thi thể bên trong. Không ngừng đem những quỷ này quái dị thi thể bên trong sức mạnh lấy ra. Đồng thời, thế giới thụ rộng lớn lá cây đang không ngừng đem linh khí thả ra ngoài. Nếu như vậy, sợ rằng này thanh mộc phúc địa đã sớm không chịu nổi rồi Vệ Tiểu Bắc trước lung tung thúc phát ra. Núi lửa rồi, bất quá, sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc hồn phách liền tự mình cùng quả cầu lửa thoát ly. Thoáng qua sau khi, thân thể truyền đến một luồng vô cùng cường đại sức hút. Đem hồn phách cho hút trở lại. Hô, chậm rãi mở mắt ra, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thoáng có chút mệt nhọc, Vệ Tiểu Bắc biết, đây là hồn phách thoát thân thể thời gian quá dài dẫn đến thân thể gợi ra không ít không khỏe thôi. Bất quá hồn phách hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Vệ Tiểu Bắc lấy ra mấy khối thịt nướng, liền cho vào cái kia trí tuệ nước suối liền nuốt vào. Ăn uống no đủ sau khi thân thể cái kia một chút mệt nhọc cũng hết mức khôi phục. Lúc này Thanh Nghiêu sư phụ vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở Long Bá Dân bên cạnh. Từ Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới sau khi, đều không có mở mắt ra một thoáng. Vệ Tiểu Bắc lại biết, này thanh mộc phúc địa đến hiện tại đều không có thủng trăm ngàn lỗ. Này dựa cả vào rồi Thanh Nghiêu, chưa xong còn tiếp, hết chương.